Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Duy Ngã Độc Tôn. Cẩn thận nhìn sang, đám người lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Diệp Dương phía sau lại có một đôi vũ dực. Đối với tiên nhân mà nói, có vũ dực cũng không phải việc khó gì, chỉ cần bọn họ tâm niệm khẽ động, liền có thể huyễn hóa ra một đôi vũ dực. Nhưng huyễn hóa ra đến vũ dực, cũng bọn họ tốc độ phi hành cũng không có cái gì trợ giúp. Chính như ở tiên giới, hư tiên cùng tiên nhân không cách nào phi hành đồng dạng. Cho dù bọn họ ngưng tụ ra vũ dực đến là không cách nào phi hành. Đây là bởi vì tiên giới áp lực quá lớn duyên cớ. Áp chế bọn họ phi hành năng lực, huyễn hóa ra đến vũ dực cùng một ít chủng tộc thiên sinh vũ dực là không giống. Có chút chủng tộc thiên sinh liền biết phi hành, cũng không cần lực lượng, thực lực làm cơ sở, mà Diệp Dương ngưng tụ ra cánh, mà lại còn có thể ở chỗ này phi hành. Nơi này có thể liền chân tiên đều không cách nào phi hành địa phương. Hắn lại có thể tùy ý bay lượn. Quá bất khả tư nghị. Đó là, phù lục sao? Kỳ Mộc gia tộc một cái tuyệt thế yêu nghiệt biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận nhìn sang. Diệp Dương vũ dực tựa hồ cũng không phải là dùng tiên lực ngưng tụ ra, mà là từ một mai mai, hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé phù lục ngưng tụ ra, phù lục ngưng tụ mà thành vũ dực. Nếu quả thật là dạng này liền quá đáng sợ. Cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thanh âm cũng không lớn, nhưng đám người đều là người nào, bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này, đám người liền bị khiếp sợ, đồng thời bọn họ càng là nhìn kỹ đi qua, lập tức, bọn họ nhao nhao biến sắc. Quả nhiên, bọn họ đều thấy được Diệp Dương vũ dực không phải bình thường. Chính là từ nguyên một đám vũ dực ngưng tụ mà thành. Diệp Dương ngưng tụ ra vũ dực mặc dù cũng không lớn, nhưng tạo thành vũ dực phù lục chỉ ít đạt đến mấy vạn. Thậm chí nhiều hơn, mấy vạn, thậm chí nhiều hơn phù lục. Đám người trong lòng lẫm nhiên. Trên mặt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, đặc biệt là Kỳ Mộc gia tộc những người kia càng sâu. Thậm chí, bọn họ đối Diệp Dương sát ý mạnh hơn. Phù lục cùng bình thường tiên lực không giống. Có thể nói, tiên lực chính là bình thường nhất một loại lực lượng. Tính công kích chỉ có thể nói là một dạng, nhưng phù lục lại là tiên lực thăng cấp bản. Lực sát thương dị thường cường đại, ít nhất là tiên lực gấp 10 lần. Gấp 100 lần thậm chí cao hơn. Thí dụ như, hai cái chiến lực tương đối người. Một cái chỉ là trưởng khống phổ thông tiên lực, nhưng một người khác lại là trưởng khống càng thêm cao cấp phù lục. Như vậy, bọn họ ở giữa chiến đấu là không có bất luận cái gì hồi hộp. Trưởng khống phù lục người nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, đối mặt với trưởng khống phù lục Diệp Dương thời điểm, ở đây những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt nhóm đều cảm thấy to lớn áp lực. Nguyên bản, bọn họ bên trong còn có người cảm thấy Diệp Dương cũng bất quá như thế. Cũng bất quá cùng bản thân không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, bọn họ đều từ Diệp Dương trên người cảm thấy to lớn áp lực. Thậm chí, có ít người càng là từ Diệp Dương trên người cảm thấy to lớn uy hiếp. Nhìn xem đám người biểu lộ. Diệp Dương biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đã sơ bộ trưởng khống chí tôn phù lục. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn cũng đã có thể đem thể nội bộ phận lực lượng chuyển hóa thành phù lục. Nhưng còn không cách nào đem toàn bộ lực lượng chuyển hóa thành phù lục. Lúc đầu, đây là hắn át chủ bài. Hắn cũng không có ý định sớm như vậy liền biểu hiện ra ở đám người trước mặt. Nhưng nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn nguyên bản đang tại nhân tộc chí tôn bên trong tu luyện. Lại không nghĩ rằng pho tượng đột nhiên vỡ nát ra. Pho tượng nổ nát vụn mở sau đó, hắn liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng. Đám người công kích liền đã giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Đối mặt đám người cái kia giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến công kích, Diệp Dương tình thế cấp bách phía dưới chỉ có thể ngưng tụ ra cánh, sau đó bay lên trời, hoành không mà đi. Loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể bại lộ phù lục. Không có biện pháp, nếu như không phải dùng phù lục ngưng tụ ra cánh, hắn là không cách nào ở chỗ này phi hành. Nếu là không cách nào trong hư không phi hành, hắn liền sẽ có khả năng bị đám người công kích trọng thương, thậm chí bị đánh chết tại chỗ. Giết hắn, hắn nhất định là từ trong pho tượng đến phù lục truyền thừa. Kỳ Mộc gia tộc một cái tuyệt thế yêu nghiệt phản ứng lại, hét to lên, đi đầu xuất thủ, hướng về phía Diệp Dương liền nhào tới. Bị hắn hét lớn một tiếng, mấy người khác cũng đều kịp phản ứng. Tức khắc, mênh mông cuồn cuộn lực lượng, thần thông cùng pháp bảo, thần binh các loại lần thứ hai rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Các ngươi, thật đúng là tự tìm cái chết a. Diệp Dương phe phẩy cánh, lơ lửng trong hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới chúng tiên, sắc mặt có chút âm trầm. Những người này, từ ngay từ đầu liền định đánh giết hắn, hiện tại còn muốn giết hắn. Kỳ Mộc gia tộc người cũng liền bình thường, song phương vốn chính là cừu địch, bọn họ đối Diệp Dương có mãnh liệt sát ý đúng là bình thường. Nhưng vừa mới công kích hắn người bên trong, có không ít thượng quan thế gia chi nhánh thiên tài. Những người này, so Kỳ Mộc gia tộc người càng đáng chết. Vù, Diệp Dương thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy hắn cánh mạnh mẽ phiến. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo lôi điện biến mất ngay tại chỗ bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã vọt tới đám người bên trong. Đồng thời, hắn xuất thủ, Diệp Dương một trưởng vỗ ra, trực tiếp vỗ vào Kỳ Mộc gia tộc một cái thiên tài trên đầu. Kỳ Mộc gia tộc cái này thiên tài thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn cả người liền đã nổ nát. Cùng lúc đó, Diệp Dương một cước quét ngang ra, trực tiếp lăng không quất tại thượng quan thế gia một cái chi nhánh đệ tử trên người. Diệp Dương một cước này lực lượng khủng bố đến mức nào? Mặc dù không có ẩn chứa phù lục, nhưng một cước cũng trực tiếp đem người kia sinh sinh đánh bể. Chết oan chết uổng, Diệp Dương hạ thủ không lưu tình, xông vào đám người bên trong liền đại khai sát giới. Giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, không người là đối thủ của hắn. Trong lúc phất tay, hắn xung quanh tiên nhân không ngừng vẫn lạc. Động thủ, lúc này, thượng quan cảnh hét to một tiếng, xuất lĩnh lấy mấy chục vạn người đội ngũ, trực tiếp xung phong liều chết tới, cùng đám người đánh giáp lá cà, đại chiến không ngừng. Ông, Diệp Dương vẫn như cũ không có vận dụng phù lục, nhưng là cũng đã sử dụng phệ hồn châu. Diệp Dương không lưu tình chút nào liền toàn lực thôi động phệ hồn châu. Lúc này, yêu dị huyết quang từ phệ hồn châu phía trên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương, bao phủ hàng ngàn hàng vạn người. Phốc, phốc, phốc, đối với linh hồn công kích, những người này căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Làm Diệp Dương thôi động phệ hồn châu trong nháy mắt, chung quanh hắn chu vi hơn ngàn dặm bên trong chúng tiên nhao nhao ngã xuống đất mà xuống. Bọn họ linh hồn đều bị chém rụng, chết oan chết uổng, trong đó bao hàm Kỳ Mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia đệ tử. Phàm là dám xuất thủ công kích Diệp Dương người, Diệp Dương đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Dương thôi động phệ hồn châu, phe phẩy phù lục vũ rực, qua qua lại lại xung phong liều chết tới. Những nơi đi qua, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, không người là đối thủ của hắn. Không lâu sau đó, bên cạnh hắn liền trở thành một mảnh chân không khu vực, không người dám tới gần. Thượng quan thế gia người, lập tức rời đi nơi này, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương sắc mặt âm trầm, thanh âm bên trong càng là tràn đầy đáng sợ sát ý. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thượng quan thế gia liền có một số người cấp tốc rời đi cái này quảng trường. Nhưng vẫn còn có chút người lưu lại, nguyên một đám đều là dùng tham lam ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Về phần Kỳ Mộc gia tộc những người kia, mặc dù bị đánh chết không ít, vào lúc đó càng nhiều người lại là xúm lại tới, xa xa đem Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đám người bao vây lại. Bọn họ hiển nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Giết! Kỳ Mộc gia tộc một cái thiên tài hét to một tiếng. Lập tức, đại chiến lần thứ hai bộc phát. vô số tiên nhân xông giết tới, đem Diệp Dương cùng thượng quan Cảnh đám người bao phủ lại. Các ngươi tại lĩnh vực bên trong, phàm là có người xâm nhập lĩnh vực, giết chết bất luận tội. Thượng quan Cảnh sử dụng lĩnh vực, đem đội ngũ bao phủ tại trong lĩnh vực, mà hắn thì là liền xông ra ngoài. Giống, giống to một tiếng sau đó, thượng quan Cảnh liền biến thành một đầu thanh long bộ dáng. Ở trong đám người liều chết xung phong lên, thanh long, chính là tứ đại thần thú đứng đầu, chiến lực cực mạnh, thượng quan Cảnh bản thân chiến lực liền cực mạnh, mà hiện tại mặt khác thanh long truyền thừa, biến thân thanh long sau đó, hắn chiến lực càng kinh khủng hơn, quét ngang vô địch, những nơi đi qua, tiên nhân nhao nhao vẫn lạc, căn bản liền không có kẻ địch nổi. Lớn mật, một cái hét to tiếng truyền đến, tiếp lấy chính là một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng giống to. Lập tức, một cái giống như đại sơn bạch hổ xuất hiện, hổ hổ sinh phong, mang theo một trận gió tanh liền đánh về phía Diệp Dương. Bạch hổ truyền thừa, người này chính là Kỳ Mộc gia tộc một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha, đến được tốt, thượng quan Cảnh cười ha ha lấy, một cái thần long bãi vĩ liền xông tới, cùng bạch hổ bắt đầu đại chiến. Hai đại thần thú truyền thừa giả đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quét ngang bát phương, nhưng trong lúc nhất thời, song phương lại là cũng không có phân ra thắng bại. Giống, giống, giống, cơ hồ cùng một thời gian, những cái kia chiếm được chu tước, huyền vũ thần thú truyền thừa các cường giả đều biến thân, biến thành thần thú, nhao nhao đánh về phía Diệp Dương. Biến thân thần thú sau đó, bọn họ chiến lực đều lộn mấy vòng, dù cho là Diệp Dương đều cảm thấy to lớn áp lực. Ông, liền ở lúc này, Diệp Dương thể nội phù lục bắt đầu điên cuồng lưu truyền. Tức khắc, đáng sợ khí tức từ hắn trên người chấn động đi ra, quét ngang bát phương lục hợp. Tức khắc, Diệp Dương xung quanh liền xuất hiện một cái lực lượng hộ cháo. Mà cái này lực lượng hộ cháo chính là từ ngàn vạn phù lục ngưng tụ mà thành. A, Diệp Dương đối mặt mấy cái kia thần thú truyền thừa giả vận chuyển chí tôn phù lục thời điểm, hắn đột nhiên không nhịn được kinh dị lên tiếng. Cùng lúc đó, cái kia 6 cái thần thú truyền thừa giả, thậm chí là ở nơi xa đang tại đại chiến bạch hổ cùng thanh long đều cảm giác được thể nội lực lượng hơi chậm lại, một loại không hiểu cảm giác càng là bao phủ bọn họ trong lòng. Nguyên lai như thế, Diệp Dương hơi trầm ngâm. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Sắp chết đến nơi còn cười. Kỳ Mộc gia tộc một cái thần thú truyền thừa giả trong lòng khó chịu. Không biết tại sao, hắn nội tâm đột nhiên 10 phần chán ghét Diệp Dương. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái thần thú truyền thừa giả cũng đột nhiên chán ghét Diệp Dương. Không biết tại sao, đột nhiên cứ như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không có để ý tới những cái này. Bọn họ muốn làm liền là đánh chết Diệp Dương. Lúc này, lục đại thần thú truyền thừa giả liền biến thân thần thú, đánh giết mà lên. Diệp Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Các ngươi dù cho là thần thú truyền thừa giả, cũng chỉ có thể ta là tối cao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.